Hùng Thiên Đại Lục, chương 319, 319, Kim Sa Tinh đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây có lắm tinh cầu. Ngũ hành hội đủ, nên đâu thiếu gì, để cho Hùng Mạnh xá chi. Thiên không chiến đấu sợ gì gian nguy. Đám người đang tràn lên tấn công thấy vậy chợt đứng khựng lại. Kim Thải Y được Lạc Tinh truyền âm nên nói to. Chấm, Kim Sa Tinh chủ đã chết. Nếu các ngươi phản kháng thì xem hắn làm gương. Nếu như các ngươi đầu hàng ta cho ngươi một con đường sống. Hứ ngươi dùng yêu pháp gì? Tất cả đừng sợ. Xông lên trả thù cho tinh chủ. Ai giết được nàng thưởng 10 viên kim sa thạch thượng phẩm. Hắn là đấu vương thất tầng. Thấy tinh chủ mình chết không những sợ mà lòng tham nổi lên. Muốn thay thế kẻ chết đi làm tinh chủ mới. Hắn nghĩ có lẽ Kim Thải Y dùng bí pháp thôi. Chứ sao mạnh thế, chỉ cần mình cẩn thận là được. Tiếc là hắn vừa dứt lời, thì đầu lìa khỏi cổ. 200 người sững sờ, không ai bảo ai, muốn chạy trốn. Tuy nhiên không gian xung quanh như định trụ lại. Tất cả đứng yên, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Kim Thải Y cất giọng nói, ta xin thuận, ta cũng xin thần phục Kim Quang Tinh Chủ. Hơn 100 người vang lên, lúc này có mấy kẻ đang lưỡng lự. Ta đếm 1 tới 3. Ai không thuận theo? Chết! Kim Thải Y không nhanh không chậm. Cất giọng nói. Sau 3 tiếng đếm thì tất cả đều đồng thuận phục tùng. Theo linh thức thấy có một kẻ có vẻ thù hận nhưng Lạc Tinh cũng không quan tâm. Có lẽ hắn có quan hệ với 2 kẻ Lạc Tinh vừa giết. Tu luyện không gian 1 thời gian. Với kẻ thua xa mình 2 đại cảnh giới. Lạc Tinh có thể định trụ không gian. Thậm chí trong vô thanh vô tức gì, TCS, T đối phương, thông qua truyền âm, Lạc Tinh cho Kim Thải Y thu xếp mọi việc. Sợ nàng có chuyện, Lạc Tinh còn cho một bảo khí phòng ngự. Ở nơi này dù đấu vương cửu tầng chưa chắc giết được nàng. Khi mở nhẫn chữ vật của Kim Sa Tinh chủ ra, Lạc Tinh có được hơn 100 viên thượng phẩm nữa. Sau khi hấp thụ xong xem như chỉ kim hệ đã là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. 3 ngày sau, Lạc Tinh dẫn đám người Kim Thải Y tới Kim Sa Tinh. 2 tinh cầu cách nhau 10 vạn dặm, nhưng bay cả tuần mới đến nơi. Do cần một lượng thời gian bay vòng quanh tinh cầu, nhằm thoát khỏi lực cản của trọng lực tinh cầu, và phải giảm tốc đi khi vượt khỏi khí quyển vì sợ bay nhanh quá linh khí phi hành bị cháy khi ở môi trường chân không. Lạc Tinh lúc này mới hiểu. Linh khí phi hành dùng để đi tới các tiểu hành tinh không phải loại linh khí dùng ở tiên giới. Nó còn tinh vi hơn nhiều lần. Tuy nó không xếp vào bảo khí chẳng qua do nó không bay liên tục được quá 1 tháng. Và chỉ dùng lượng lớn linh thạch trung phẩm mà thôi. Lúc này Kim Sa Tinh cầu không còn thế lực nào ngăn cản. Nên trong 3 ngày, toàn bộ Kim Sa Tinh cầu lớn 2000 dặm đã vào tay Kim Thải Y. Nơi này có 3 quặng kim sa thạch trung phẩm, 6 quặng hạ phẩm, Lạc Tinh lập tức thử tạo 1 phân thân làm lá chắn. Sau đó liều mạng tạo 1 trận pháp bày xung quanh 1 quặng kim sa thạch trung phẩm. 3 năm sau, Lạc Tinh tạo ra 1 mộc nhân thế mạng mình, sau đó cho phân thân điều khiển mộc nhân thế mạng đó. Bản thân thì lùi xa ra 1000 dặm, phân thân vận chuyển pháp quyết. Sau đó một đồ án giống hoa văn trống đồng Đông Sơn hiện ra. Sau này gọi là hoa văn Đông Sơn cho gọn. Tiếp đó bắt đầu thu nguyên quặng kim sa thạch vào. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện một luồng lôi kiếp cực lớn. Một tia tử lôi đánh thẳng vào phân thân Lạc Tinh đang khởi động trận pháp. Vạn mộc thế thân thuật. Mộc nhân tạo ra từ trước lúc. Này chuyển rời vị trí cho phân thân Lạc Tinh. Sau đó trong tích tắc phân thân Lạc Tinh cũng chủ động phân giải. Kiếp lôi trên trời bắt đầu cuồng vũ quay xung quanh. Sau đó như không cam lòng biến mất. Lạc Tinh ở nơi xa quan sát. Trong lòng vui vẻ, thành công bước đầu nha. Do phân thân chủ động tan biến. Linh hồn Lạc Tinh chia ra vẫn còn nguyên. Nên chỉ cần 100 năm tụ lại được. Không kéo dài cả 1000 năm. Lạc Thần Khiên cũng phải dụi mắt trước kỹ xảo của Lạc Tinh. Ta tranh thủ tu luyện thôi. Có lẽ phải chiếm thêm 3 tiểu hành tinh. Cứ vậy Lạc Tinh bắt đầu chiếm thêm 3 tinh cầu. 20 năm sau, Kim Thải Y được Lạc Tinh dốc lòng tài bồi thành công đạt đấu vương thất tinh. Tuy hơi yếu nhưng Lạc Tinh cũng không gấp được. Lúc này có tin tức ở Kim Hồng Tinh có biến. Lạc Tinh nghe Kim Thải Y báo liền lập tức lên đường. Tinh cầu này Lạc Tinh vừa công chiếm cách đây 10 năm. Diện tích 6.000 dặm. Lúc Lạc Tinh đến nơi, thì có một nhóm người đang đợi sẵn. Trong đó có một tên nhìn vào biết từ tiên giới vào. Hắn ta hình dáng có lẽ thuộc Giao Long tộc. Trên đầu có một sừng. Toàn thân vảy rồng. Ngoài ra thì thân hình giống như nhân loại. Bên cạnh là bốn nữ phụ xinh đẹp. Toàn thân không mảnh vải. Đang đấm bóp cho hắn. Ha ha, ta chờ các ngươi đến hơi lâu nha. Xin hỏi tiên trưởng vì sao chiếm lấy Kim Hồng Tinh của tiểu nữ? Ta thích thôi. Thế nào? Giờ cho ngươi lựa chọn. Làm nô tỳ cho ta. Bằng không chết. Ha ha, tiên trưởng đã có bốn vị tỷ tỷ xinh đẹp rồi. Ta đây không trèo cao làm gì. Kim Thải Y nói xong thì cho mọi người lui ra. Kết thành trận pháp phòng ngự. Ha ha, trước sức mạnh tuyệt đối. Các ngươi chớ hòng phản kháng. Dứt lời hắn ta đưa cánh tay lên. Một trưởng mạnh đánh tới. Đúng lúc này, từ phía sau hắn một bóng người xuất hiện. Ngũ chỉ loạn âm dương. Phành, tên đại thừa cảnh yêu tu kia bị đánh bay đi xa. Lạc Tinh na di theo. Đánh ra một đòn công kích phá không chỉ nữa. Hắn ta liên tục trúng hai đòn đánh mạnh. Bên trong đầu tan nát. Tuy nhiên vẫn không chết. Cơ thể phân giải ra. Biến thành một con giao long lớn 5 dặm. Grrr, tên trời đánh nào. Dám đánh lén giao minh ta. Lạc Tinh không nói. Phi thân lên nhìn con giao long. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Đòn thế Lạc Tinh dùng xưa nay vốn mạnh mẽ. Đánh xuyên phòng ngự. Đánh lén phần lớn thành công nhất kích tất sát. Không hiểu sao đối phương vẫn không hề hấn gì. Con giao long bắt đầu há miệng ra. Xung quanh lập tức xuất hiện 6 quả cầu năng lượng kim hệ. 3 quả mộc hệ. Xếp thành một đồ án cửu cung bắn thẳng về Lạc Tinh. Phía trước đồ án cửu tinh hầu như phong tỏa. Lạc Tinh vội lùi lại phía sau. Tốc độ viên cầu năng lượng nhanh vô cùng ngày càng ám sát. Mộc độn. Lạc Tinh biến mất. Xuất hiện dưới lòng đất 5 dặm. Sau đó không gian na di ra phía sau con giao long. Hay tay kết ấn cùng xuất ra hai đòn phá không chỉ nữa. Tiếc là lần này đối phương hầu như chỉ bị đánh văng ra. Hừ, ngươi chọc giận ta rồi. Giao minh toàn thân thu nhỏ lại còn hơn 1000 mét. Sau đó xung quanh cơ thể xuất hiện 3000 quả cầu năng lượng. Kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, bắt đầu xoay tròn bay theo từng đồ án kỳ lạ. Bao phủ phạm vi 10 dặm. Đây là hắn dốc sức ra tuyệt kỹ rồi. Cách chương.